Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1109, chương 1110, Tử phủ kỳ chân. Hỗn nguyên hà lạc bảo tán. Canh thứ nhất, câu tất cả, bỏ ra 2 ngày thời gian. Lý Trường Sinh rốt cục làm xong luyện khí phương án. Mà thánh thụ cấy ghép công tác cũng đến khâu cuối cùng. Tại tiểu quai chỉ huy dưới. Bị cấy ghép đến bí cảnh trung tâm dược viên. Cùng sinh mệnh chi thụ sát bên không xa. Thẳng đến thánh thụ cắm rễ bí cảnh. Toàn bộ bí cảnh đều chấn động. Lý Trường Sinh có thể cảm giác được rõ ràng bí cảnh vững chắc trình độ cùng hấp thu hư không năng. Lượng tốc độ toàn bộ tăng lên nửa cấp bậc. Cùng lúc đó, bí cảnh biên giới chuyển hóa đất đai tốc độ cũng đang tăng nhanh. Hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng chuyển hóa. Vất vả mọi người, Lý Trường Sinh đặc biệt khao một phen. Lại thăm hỏi một chút còn ở vào trạng thái hư nhược Khải Lan cùng 3 đầu cự long. Cuối cùng đi đến bí cảnh còn chưa bị khai thác khu vực. Theo Lý Trường Sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Long phượng phần thiên đỉnh bay ra. Quan miện ly hỏa loan đã thoát ly dục hỏa trọng sinh trạng thái hư nhược. Phun ra hỏa diễm bắt đầu thêm nhiệt. Lý Trường Sinh dần dần lấy ra tài liệu. Bọn họ theo thứ tự là phá dù. Mị ma promia tàn phá áo da màu đen. Phỉ thúy chi trượng. Tiết phách hàn quang ngọc cùng nhảy vảy rắn. Gân mạch, nanh vuốt, không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành bảo vật. Trước tiên, Lý Trường Sinh đem điểm nóng chảy cao nhất tiết phách hàn quang ngọc cùng phỉ thúy chi trượng đầu. Nhập long phượng phần thiên đỉnh, giống tương đương thu tương đương long phượng cùng vang lên tiếng vang lên. Bị phong ấn ở trong đỉnh long hồn, phượng hồn bay ra, lại thêm Lý Trường Sinh vì quan miện ly hỏa loan gia trì phần tận bí pháp. Làm đến nguyên bản trong đỉnh nguyên bản thì cực cao nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt. Không tới thời gian một phút, cho dù là thế giới kỳ vật cấp tài liệu, như cũ không có đào thoát bị hòa tan vận mệnh. Nhìn đến khác biệt tài liệu bắt đầu hòa tan, Lý Trường Sinh ngược lại đem phá dù cùng tàn phá áo da màu đen đầu đi vào. Cái này hai kiện tổn hại nghiêm trọng dị bảo tựa như cháy rồi một dạng. Hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang. Không có chừng lớn bao lâu. Lý Trường Sinh đem đằng xà lân phiến cùng nanh vuốt đầu nhập long phượng phần thiên đỉnh. Những thứ này nhảy vầy rắn đã sớm bị sớm xử lý qua. Bây giờ chỉ còn lại có lớn chừng bàn tay. Trong đó, nhảy vầy rắn tới gần miệng đỉnh. Nhiệt độ rõ ràng muốn thấp hơn rất nhiều. Nanh vuốt thì là trực tiếp rơi vào nhiệt độ cao nhất trung tâm khu vực. Chậm rãi hòa tan làm nhạt chất lỏng màu xanh. Tại các loại tài liệu hòa tan quá trình bên trong, ngũ sắc yên lam bay ra. Đây đều là các loại tài liệu ngâm luyện được tạp chí. Bất quá Lý Trường Sinh đặc biệt lấy ra một cái hồ lô. Một cỗ hấp lực sinh ra. Đem những thứ này ngũ sắc yên lam đều lấy đi. Tuy nhiên đây đều là tạp chí. Nhưng dù sao đến từ thế giới kỳ vật cấp dị bảo hoặc là tài liệu. Vẫn như cũ là tương đương chân quý tài liệu, đủ để luyện chế thiên địa kỳ chân cấp dị bảo. Vận khí đủ tốt, nói không chừng có thể luyện chế ra hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp dị bảo. Luyện khí còn tại như hỏa như đồ tiến hành bên trong. Đợi đến nhảy vầy rắn xuất hiện, Lý Trường Sinh bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Vô số bạc chữ triện bay múa mà ra, phong kén lấy hội tụ đoàn kia hội tụ các loại màu sắc trong chất lỏng. Loại chất lỏng này bắt đầu dần dần dung hợp. Thật lâu sau đó, nguyên bản đủ mọi màu sắc dịch thể biến thành trong suốt màu tím nhạt. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh móc ra hơn 10 điều lớn lên gân. Nguyên bản chừng hơn 100 mét lớn lên đằng xà gân mạch. Tại xử lý sau đó, chỉ còn lại có hơn 10 điều không đến dài 1 mét lớn lên gân. Những thứ này lớn lên gân bay vào trong đỉnh. Thẳng tắp rơi vào chất lỏng màu tím nhạt bên trong. Ngưng. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh quát lên một tiếng lớn. Trên thân áo quần không gió mà lay. Bay phất phới. Đại lượng tinh thần lực điên cuồng tràn vào trong chất lỏng. Cố nén cảm giác nóng rực. Làm đến dịch thể ngưng tụ thành hình. Cuối cùng hóa thành dạng xòe ô. Nếu là cho Ninh Bích Chân chuẩn bị lễ vật. Tự nhiên muốn phù hợp nữ tính cảm nhận. Tỉ như dù. Châm, váy chờ, Bởi vì là phòng ngự loại dị bảo, phù hợp nhất cũng là dạng xòe ô. Tựa như đậu trưởng thịnh dạng xòe ô dị bảo một dạng. Có thể thông qua cực tốc xoay tròn mặc dù phân hóa lực lượng. Còn có thể mở rộng thu nhỏ. Sau một khắc, dạng xòe ô dịch thể bay về phía miệng đỉnh. Đăng ra mười mấy điều lớn lên gân hóa thành nan dù. Mặc dù mỏng như cánh ve. Tại Lý Trường Sinh cẩn thận tỉ mỉ khống chế dưới. Từng mai nhảy vảy rắn rơi vào mặt dù. Cùng mặt dù hoàn mỹ dán hợp lại cùng nhau. Đăng xà nanh vuốt hòa tan sau dịch thể. Hợp thành cán dù cùng dù đầu. Bắt đầu lấy tốc độ thật chậm bắt đầu ngưng kết. Trừ cái đó ra. Còn có từng cái thật dài anh lạc. Cùng 6 viên bảo châu. Di là định nguyên châu ở vào dù bên trong. Nguyên hợp thập sắc bảo châu ở vào dù bên ngoài điểm trung tâm. Thương huyền định địa châu, định hỏa châu, định thủy châu cùng định phong châu rơi vào mặt dù tứ cực phía trên. Cái này 6 viên bảo châu, đại bộ phận đều là trong khoảng thời gian này siêu tập. Cũng có 2 cái là thế lực khác đưa cho hắn lễ vật. Tại hoàn thành khảm nạm về sau, Lý Trường Sinh lập tức kích hoạt 6 viên bảo châu. Cùng một thời gian, vô số yêu hạch phá nát, hóa thành vô số năng lượng. Nhanh chóng bị dạng xòe ô dị bảo hấp thu. Đem năng lượng bão hòa thời điểm. Một cái nhỏ bé điểm đen bỗng nhiên xuất hiện. Gần như trong nháy mắt đem còn lại năng lượng đều thôn phệ. Tựa như luyện chế phỏng chế luyện yêu hồ một dạng. Đằng sau cũng là khai thiên tích địa quá trình. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu. Dù bên trong thế giới rốt cục sinh ra. Cho tới giờ khắc này. Lý Trường Sinh vội vàng kết động ấn quyết. Vô số bạc chữ triện hiện lên, điên cuồng tràn vào dạng xòe ô dị bảo bên trong, thuận tay còn ném đi một đoàn huyền hoàng công đức chi khí. Tiến một bước tăng cường bạc chữ triện cùng dạng xòe ô dị bảo độ dung hợp. Rất nhanh, nguyên một đám cấm chế tổ hợp thành hình, tuyệt đại bộ phận đều là đủ loại hình cấm chế phòng ngự. Tận khả năng để nó trở thành chuyên tinh loại phòng ngự dị bảo. Theo nguyên một đám cấm chế sinh ra. Dạng xòe ô dị bảo khí thế càng phát ra rộng rãi. Lý Trường Sinh trên trán tầm suất mồ hôi nước. Theo tinh thần lực cấp tốc tiêu hao. Sắc mặt của hắn biến đến càng phát ra trắng xám. Thẳng đến Lý Trường Sinh kích hoạt cửu khiếu định nguyên châu về sau. Tinh thần lực của hắn cấp tốc được bổ sung. Tiếp tục hao phí đại lượng tinh thần lực tiếp tục cố gắng cường hóa dạng xòe ô dị bảo uy năng. Đợi đến cuối cùng một đạo cấm chế thành hình về sau. Dạng xòe ô dị bảo triệt để ngưng tụ thành hình. Trong hư không bắt đầu quanh quẩn ong ong âm thanh. Vô số gợn sóng hướng về tứ phương khuếch tán. Lý Trường Sinh cuối cùng là thở dài một hơi. Đến mức là rồng hay là run thì toàn bộ nhờ giờ khắc này. Nơi này chung quy là Lý Trường Sinh bí cảnh. Mà bí cảnh lại phụ thuộc vào yêu tinh thế giới. Tự nhiên chưa từng xuất hiện bị sét đánh tràng cảnh. Ngược lại cùng yêu tinh thế giới sinh ra cộng minh. Trong hư không, Khánh Linh giống như thanh âm bắt đầu quanh quẩn, tựa như tại một người làm quan cả họ được nhờ. Địa dũng Kim Liên, đại lượng tử khí tại bí cảnh phía đông hiện lên tử khí đông lai hình. Lần này bảo vật sinh ra đưa tới dị tượng, rõ ràng viễn siêu trước kia luyện chế bảo vật. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Lý Trường Sinh thì minh bạch món bảo vật này tuyệt đối đạt đến tử phủ kỳ chân cấp. Cũng không mạnh hao phí nhiều như vậy bảo tài. Cơ hồ móc rỗng Lý Trường Sinh trong tay chân quý nhất tài liệu. Bảo tán bên trong cấm chế là lấy hỗn nguyên hà lạc cấm chế làm chủ. Thì kêu hỗn nguyên hà lạc bảo tán đi. Cho dù là đưa cho Ninh Bích Chân. Nhưng làm bảo tán người luyện chế. Lý Trường Sinh tự nhiên có quyền vì bảo tán lấy tên. Cái này cũng sẽ trở thành hắn tác phẩm tiêu biểu một trong. Đợi đến dị tượng biến mất. Lý Trường Sinh bắt đầu thí nghiệm hỗn nguyên hà lạc bảo tán uy năng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.